Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 10. Lục lão đầu biết được Tam Nhi đã đem hàng hải sản tất cả đều bán cho Phúc quản sự. So Lục thì Thu còn muốn kích động, Phúc quản sự thật là cái thiện tâm người. Hắn khẳng định biết chúng ta những thứ này làm công nhật có chỗ khó. Lục thì Thu bĩu môi. Đem Phúc quản sự chém vài văn giá cả, sau đó còn muốn không tính số lẻ sự tình nói, Lục lão đầu lại cũng không tức giận, ai tiền đều không phải gió lớn thổi đến. Lục thì Thu không đem tiền giao cho Lục lão đầu, ta trở về liền dùng cái này bạc cùng người thu hàng. Đến thời điểm trực tiếp kiếm chênh lệch giá, tiền đủ chưa? Không đủ, ta chỗ này còn có. Lục lão đầu hút điếu thuốc túi nồi, nghiêng đầu hỏi hắn, Lục thì Thu vui sướng gật đầu. Còn kém điểm, Vu Đại Lang thu hàng, thường xuyên chịu nợ tiền hàng, nếu đổi lại là hắn, người trong thôn không hẳn chịu, điểm ấy tự mình hiểu lấy. Hắn vẫn phải có, Lục lão đầu từ trong lòng lấy ra túi tiền, Lục thì Thu mắt gấp nhanh tay, một phen đoạt lấy túi tiền. Đếm hai chuỗi, lại ném trở về, nếu là thường lui tới Lục lão đầu khẳng định đuổi theo sau lưng hắn đòi. Nhưng lần này không trở về muốn, chuyển đề tài, vậy ngươi còn tại cái này làm chi? Nói thật, làm sinh ý đến tiền nhanh như vậy, Lục thì Thu còn thật không nghĩ ở chỗ này tới tẩy điền. Nhưng là hắn trước đều đáp ứng Phúc quản sự. Lo lắng cho mình tại Phúc quản sự bên kia ấn tượng không tốt. Cho nên khẽ cắn môi vẫn là dựa theo lúc trước kế hoạch đến. Lưu lại, Lục lão đầu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lục thì Thu lại đem năm nay thiếu nộp thuế sự tình nói. Lục lão đầu mặt mày mỉm cười. Chỉ là hắn làm người nghiêm túc. So Lục bà mụ xem lên đến câu nệ rất nhiều. Lục thì Thu gặp Lục lão đầu tâm tình tốt. Nói hai ba câu liền đem Vu bà tử sự tình nói một lần. Hắn không dám nói là chính mình tự chủ trương kiên trì muốn cáo quan. Chỉ nói vừa vặn có bộ khoái đến thôn bọn họ làm việc. Vừa lúc đụng phải, Lục thì Xuân cùng Lục thì Hạ hai mặt nhìn nhau. Lục thì Xuân nói thầm một câu. Vu bà tử đây có tính hay không nhấc lên tảng đá đập chân của mình. Lục lão đầu cắn cắn nõ điếu tử, thở dài, Vu nương tử hồ đồ a, nàng đem bà tố cáo, nàng tự cái ngược lại là chút giận, nàng tam đứa nhỏ về sau còn như thế nào làm mai đâu. Có như vậy cái nhẫn tâm nương, nhà khác có thể hay không hoài nghi nàng khuê nữ nhân phẩm đâu. Hồ đồ a, hồ đồ, Lục thì Thu có chút chột dạ, đem mặt xoay qua một bên. Một tiếng cũng không nói ra, trong lòng cũng khó được nghĩ lại hạ chính mình. Hôm đó buổi chiều, Lục thì Thu liền theo mọi người một khối làm việc. Lục thì Thu mong đợi đến gần Lục lão đầu bên người. Bốn phía nhìn nhìn, nhỏ giọng đem mình muốn cưới Vu nương tử ý tưởng cùng Lục lão đầu nói. Thanh danh của hắn quá kém, nhưng Vu nương tử đối với hắn ra lão đầu như vậy tín nhiệm. Nói không chừng từ lão nhân đi hòa giải, việc này có thể thành. Lục lão đầu đào thổ chân dừng lại, giống cái cọc gỗ sử ở nơi đó, suy nghĩ nửa ngày mới nghiêng đầu hỏi, ngươi thật muốn tốt, bất quá tiếp tục cháu ngươi. Cưới quả phụ có thể, nhưng là quả phụ đứa nhỏ trên người lại không lưu máu của hắn. Lục lão đầu không rõ lão tam vì cái gì không muốn nhận làm con thừa tự cháu. Lục thì Thu đem trước thuyết phục Lục bà mụ bộ kia lấy đến thuyết phục Lục lão đầu. Lục thì Thu tương lai có thể nói là Lục lão đầu một cái tâm bệnh. Ngày đêm hành hạ hắn, nếu là hắn lúc trước không kiên trì nhường lão tam rời bến đi tìm lão đại bọn họ. Lão tam sau này liền sẽ không cam chịu. Hiện tại lão tam muốn cưới vợ, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Hắn không muốn làm lão tam đạp hư hoàng hoa khuê nữ. Nhưng là quả phụ mang theo đứa nhỏ, vẫn có thể xem là một cái lựa chọn. Vu nương tử có ba cái khuê nữ làm dựa vào, tương lai lưu lại một kén rể. lão Tam cũng có thể có người dưỡng lão Tống chung. Chủ yếu nhất là Vu gia căn bản không lạ gì khuê nữ. Lục lão đầu cũng không sợ Vu gia người sẽ đến đoạt. Muốn đặt vào trước kia, Lục lão đầu khẳng định không nói hai lời liền đồng ý. Nhưng là Vu nương tử vừa đem Vu bà tử đưa quan, thanh danh còn làm được hư như vậy, Lục lão đầu đáy lòng có điểm để ý. Mẹ hắn nhẫn tâm như vậy, ngươi sẽ không sợ lại nuôi ra một bạch nhãn lang đi ra? Nói thật, Lục lão đầu tự hỏi nhìn người rất cho phép. Hắn đối Vu nương tử ấn tượng vẫn rất tốt. Thành thật bổn phận, cần cù và thật thà chăm lo việc nhà, cũng không nhiều miệng miệng lưỡi, là cái khó được tốt nữ tử. Nhưng là Vu nương tử đem bà cáo đến ngồi tù việc này, đó chính là đảo điên hắn nhận thức. Giống như hung hăng quạt hắn một bàn tay, Lục Thi Thu trên mặt có chút nóng. Hắn trước đẩy đến Vu nương tử trên người chỉ là không muốn bị đánh, nhưng hắn không nghĩ đến phụ thân hắn lại để ý chuyện này. Đành phải kiên trì ăn ngay nói thật, không phải nàng muốn cáo, là ta cho nàng lấy chủ ý. Lục Thi Thu lui về phía sau hai bước, cười ngượng ngùng hai tiếng. Ta chính là không quen nhìn kia Vu bà tử cậy ra lên mặt hại nhân, liền nên nhường nàng dài dài giáo huấn. Lục lão đầu thiếu chút nữa tức giận cái ngã ngửa, hận không thể cho hắn một cái cuốc. Hắn còn chưa đem người cưới vào cửa đâu, lại liền dám thay nhân ra lấy lớn như vậy chủ ý. Ngươi như thế nào hồ đồ như thế? Chờ người trong thôn biết ngươi hướng nàng cầu hôn, người khác có thể hay không nghĩ đến ngươi hay sớm đã có cái gì mờ ám? Chúng ta Lục gia trong sạch thanh danh đều bị ngươi một người hủy. Lục lão đầu sắc mặt tương đương khó coi, cái này xẹp con bê gan dạ như thế nào như vậy mập đâu, liền loại này chủ ý cũng dám lấy, bị cha ruột oán hận chừng. Lục Thi Thu một chút việc không đáng lo, cà lơ phất phơ nói, ta quản người khác làm cái gì, bọn họ là cha ta vẫn là ta nương a, người cả đời này cũng liền vài thập niên, ta chỉ muốn ta tự cái trong lòng thoải mái liền thành. Đứa nhỏ này nói cái gì lời nói? Lục lão đầu chỉ vào Lục Thi Thu tay cũng có chút run run. Người sống liền vi một khuôn mặt, ngươi vì tự cái trong lòng thoải mái, liền mặt cũng không cần. Lục Thi Thu bĩu bĩu môi, cha, ngươi lời nói này thật tốt, giống ta còn có mặt mũi dường như. Lục lão đầu, cái này xẹp con bê liền sẽ đáng giận, ngụy biện còn một bộ một bộ. Lục lão đầu nói không lại hắn, đột nhiên Phúc Trí Tâm Linh hỏi, ngươi muốn để lại hạ làm việc, có phải hay không nghĩ biểu hiện cho Vu nương tử nhìn? Lục Thi Thu hì hì cười, chuyện gì đều không thể gạt được cha. Việc này, ngươi đồng ý không? Lục lão đầu bị nhi tử dày ra mặt biến thành không có. Vu nương ngử thuần túy là bị lão Tam cho hố nha. Hắn đều có thể tưởng tượng Vu nương tử ở trong thôn thanh danh được thối thành cái dạng gì. Ngoại trừ tái giá điều này nói, không còn có khác đường ra. Cố tình nàng còn muốn dẫn Tam nữ nhi một khối tái giá. Ngay cả cái người trong sạch cũng nói không được, đứa nhỏ này như thế nào lại làm chuyện hồ đồ đâu. Thật là sầu người. Lục lão đầu càng nghĩ càng giận, lại không thể đánh nhi tử, rắc rắc vùi đầu đào, động tác quá mau, thiếu chút nữa đào đến chân của mình. Qua nửa canh giờ, Lục lão đầu mới cho trả lời thuyết phục, chỉ cần Vu nương tử đồng ý, ta tùy ngươi liền. Hắn dừng một chút lại bổ sung, bất quá chạng huống thân thể của ngươi được nói với người khác rõ ràng, cũng không thể gạt. Lục Thi Thu gật đầu, thành. Lục Thi Thu ở bên cạnh đợi hai ngày, làm việc tốc độ tuy rằng so ra kém đại ca nhị ca, nhưng rốt cuộc là thật sự đang làm sống, không giống trước kia chỉ biết là kiếm sống. Người trong thôn nhìn thấy, cũng đều khen ngợi hắn một câu, hiểu chuyện. Đến ngày thứ ba, Lục Thi Thu hướng Phúc quản sự xin phép, ngồi xe bò trở về thôn. Lục bà mụ đang tại trong nhà phơi hàng hải sản, thấy hắn trở về, bận bịu lại đây, nhìn thấy ngươi cha sao? Hắn trôi qua thế nào? Rất tốt, bọn họ nơi đó thức ăn đặc biệt tốt, bọn họ còn mập đâu. Lời nói này tuyệt không giả, nhà bọn họ dựa vào bộ ngư mà sống, trong nhà không có, bình thường ăn đều là thô lỗ thực, lạt cổ họng loại kia. Cố ra cho bánh bao lại là nửa thô lỗ nửa nhỏ. Cảm giác so trong nhà tốt hơn rất nhiều. Trọng yếu nhất là lượng cũng đặc biệt thật sự. Trưởng thành nam nhân đều có thể ăn no ăn no. Đáng tiếc Lục bà mụ một chút cũng không tin. Nàng trước kia cũng không phải không đi qua lại làm công Nhật. Đừng nói không có bánh bao. Keo kiệt thậm chí chỉ có một chén hiếm. Đói bụng đến phải nàng trước ngực dán phía sau lưng. Bệnh nặng một hồi, kiếm tiền còn chưa đủ tiền thuốc men. Sau này nàng lại cũng không đi làm công ngắn hạn. Lục thì thu không chú ý mẹ ruột sắc mặt. Hắn hiện tại đầy đầu óc đều là kiếm tiền. Đúng rồi, những kia hàng hải sản ngươi bán bao nhiêu tiền? Nhanh lên cho ta. Lục thì thu che chặt túi tiền, một bộ sợ mẹ hắn lại đây đoạt tư thế. Ta đem loại người kia bán cho ta cha bên kia quản sự. Đối phương nhường ta trở về lại vận 200 cân con sò làm. Lần này trở về chính là thu con sò. Cha ta cũng đồng ý. Lục bà mụ nửa tin nửa ngờ. Lục thì thu cũng mặc kệ nàng tin hay không. Trực tiếp đem phòng bếp cái kia phá cái đại động còn chưa có đi bổ nồi thiếc lấy ra. Cầm thìa đầy thôn gõ, lớn tiếng thét to, thu con sò làm ngay. Cả thôn già trẻ, trong nhà có Harry làm, nhanh chóng lấy đến Nga. Tới trước trước được, Lục bà mụ nhìn há hốc mồm, nhanh chóng cùng ra ngoài. Mọi người nghe được động tĩnh, mỗi một người đều đi ra. Nhìn đến người nhận hàng là Lục thì thu, cũng không thể nào tin được. Chủ yếu là người này liền cha ruột mẹ ruột tiền cũng dám hố. Còn có cái gì là hắn không dám? Lục thì thu nghiến răng. Ta cho tiền mặt, tới trước trước được, chỉ lấy 200 cân. Muộn không muốn, nghe nói cho tiền mặt. Mọi người lúc này mới thật sự tin. Bao nhiêu tiền một cân? Lục văn tiền, không nặng cân. Lục thì thu vẫy vẫy bị gió thổi được bay loạn tóc. Giá này không hài lòng, nghe được không nặng cân, đại gia hai mắt tỏa sáng, rất nhanh có người mang theo gói to đã tới, non nửa túi con sò làm phóng tới Lục thì thu trước mặt. Vừa rồi ta ở nhà xứng qua, 30 cân, Lục thì thu lúc này mới nhớ tới chính mình không lấy xứng. Lục bà mụ gặp nhi tử cái này hồ đồ dạng, chạy hàng ra thay hắn lấy đến xứng cùng bao tải. Lục thì thu sẽ không nhận thức xứng. Lục bà mụ liền tại bên cạnh dạy hắn, thuận tiện còn dạy hắn nhận thức. Bọn họ hồng thụ thôn từng nhà đều có xứng, người này cũng tại ra xứng qua, gặp con số đối được, lập tức cười nheo mắt, tiếp nhận Lục thì thu đưa tới tiền, đem con sò làm đổ hắn trong gói to. Đi, mọi người thấy vậy, dồn dập về nhà lấy con sò làm. Vu nương tử nghe được đại nha nói có người thu con sò làm không chụp xứng, rất nhanh mang theo nhà mình con sò làm ra đến, thấy là Lục thì thu tại thu, có chút xấu hổ, đi cũng không được, đứng cũng không được, may mà Lục bà mụ rất nhanh phát hiện nàng, giải nàng xấu hổ, chủ động tiến lên giúp nàng xách gói to. Đây là con sò làm đi, ngươi người lưu loát. Con sò làm khẳng định làm cũng sạch sẽ. Vu nương tử cúi đầu khiêm nhường vài câu, từ đầu đến cuối cũng chưa từng ngẩng đầu. Trả tiền thời điểm, Lục thì thu cười híp mắt nói, ta hiện tại cũng sẽ kiếm tiền, cũng có thể nuôi sống một nhà già trẻ. Ngươi chờ xem. Vu nương tử ngẩng đầu nhìn hắn một chút, nhanh chóng chạy đi. Đúng lúc này, những người khác già cũng đều mang theo gói to chạy tới. Lục bà mụ gặp nhi tử còn nhìn Vu nương tử bóng lưng, lo lắng người khác nhìn ra mờ ám đến, vỗ vỗ cánh tay của hắn, nhắc nhở hắn, nhanh lên xứng đi. Lục thì thu lúc này mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt. Tốt,